Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34. Chương 34: Khiếp sợ thế giới toàn cầu thủ sát. Russian, Moscow, Alpha Công hội, làm Đông Âu địa khu lớn nhất Võng Du Công hội, cũng là thế giới trong phạm vi khát máu nhất Võng Du Công hội. Alpha Công hội ở thần vực Open Beta phía trước liền bí mật chiếm được Russian chánh phủ bày mưu đặt kế, cùng một khoản 50 ước đồng rúp chi, toàn lực tiến quân cái này Võng Du. Lúc này, ở Alpha Công hội một gian trong đại sảnh, công hội 5 tên tuyển thủ nhà nghề đang ở phân biệt điều khiển 5 cái nhân vật tiến công chiếm đóng tân thủ thôn phó bản thiên tai doanh địa. Công hội hội trưởng, cán bộ, Russian quan viên của chính phủ đều ở đây, đi qua bên trong đại sẻ nhô các đồng hồ đo quan sát toàn bộ quá trình. Mà khi chứng kiến 5 tên đội viên trải qua 1 giờ chiến đấu hăng hái, thành công ngao chết boss khô lâu đại pháp sư thời điểm, trong đại sảnh một mảnh hoan hô. Theo bọn họ biết, đây chính là thế giới trong phạm vi lần đầu tiên có công hội giết chết boss khô lâu đại pháp sư. Euro, Alpha muôn năm, chúng ta Alpha là giỏi nhất, nhất định có thể bắt thủ sát. Tất cả mọi người có vẻ vô cùng kích động. Cũng đúng lúc này, ở màn ảnh phía trên, đột nhiên xuất hiện một cái vàng chói lọi cự đại hoành phi. Keng, thế giới thông cáo, chúc mừng, Ly Hận Thiên công hội bạo quân tiểu đội thuận lợi đánh chết boss sợ hãi thi vương. Thành công bắt tân thủ thôn phó bản thiên tai doanh địa thế giới thủ sát. Keng, keng, to lớn hoành phi, liên tiếp soát 3 lần. Hết thảy Alpha công hội người chơi, Russian chính phủ quan viên, nguyên bản vẫn còn vô cùng kích động bên trong. Hiện tại, tất cả đều che mắt. Phục, làm sao có thể? Alpha hội trưởng hai tay ôm đầu, vẻ mặt không thể tin tưởng. Không phải nói còn lại đại công hội liền người thứ hai boss đều không qua sao? Làm sao đột nhiên người thứ ba boss đều bị người giết chết? Chờ, các loại, cái này Ly Hận Thiên công hội là lai lịch gì? Làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Là người nước Mễ mới công hội sao? Alpha hội trưởng lại có chút mờ mịt. Trên thế giới đại chiến đội, hắn chính là thuộc như lòng bàn tay. Russian Alpha công hội, nước Pháp Caesar công hội, âm nước Hoàng gia công hội, nước Mỹ Thiên thần công hội, Thụy Điển Odin công hội, Nhật Bản Amaterasu công hội, Hoa Hạ ngôi sao công hội. Nhưng cái này Ly Hận Thiên công hội lại là lần đầu tiên nghe nói. Mang theo nghi vấn, Alpha hội trưởng lấy điện thoại di động ra, tìm tòi một cái, Ly Hận Thiên công hội là nước nào đích. Rất nhanh, kết quả tặng lại đi ra, Ly Hận Thiên công hội, thần vực Hoa Hạ khu lớn, Giang Nam phục vụ khí một cái công hội nhân số, 5 người, hội trưởng, bảo quân, dĩ nhiên làm cho một cái Hoa Hạ công hội bắt lại thủ sát. Hơn nữa còn là một cái 5 nhân tiểu công hội, Alpha hội trưởng trong mắt đều nhanh muốn trợn lên, nước Mỹ, Washington. Lầu 5 góc, trong lòng đất một chỗ trong đại sảnh, để mấy trăm đài trí tôn cabin trò chơi, một đám dáng dấp tuấn tú tuấn nam mỹ nhân, đang vây quanh giữa đại sảnh một cái khổng lồ màn hình. Hết sức chuyên chú quan sát, nơi đây cũng chính là nước Mỹ đỉnh cấp công hội, thiên thần công hội sở tại, đã sớm biết thần vực bộ phận nội tình nước Mỹ chính phủ. Ở du hí Ocean Beta trước, liền tiếp quản nước Mỹ đệ nhất công hội thiên thần công hội. Cũng an bài một ít ưu tú điện tử cạnh kỹ tuyển thủ gia nhập liên minh. Vì chính là ở trong game vì nước Mỹ thu được ưu thế cự lớn. Ngu xuẩn bọn Tây, cho là chúng ta còn chưa từng có người thứ hai boss à. Trên thực tế, chúng ta thiên thần đã tiến công chiếm đóng đến rồi người thứ ba boss. Thiên thần công hội hiện giữ hội trưởng, Mỹ quân Arthur thượng tá, khóe miệng hơi nhếch lên. Ở trong màn ảnh, 5 tên kim sắc, ngân sắc trang bị hỗn đến thiên thần công hội thành viên. Đã dọn dẹp sạch hết thảy tiểu quái. Đang ở hướng người thứ 3 boss sợ hãi thi vương đi tới. Ha ha ha, chỉ cần giết chết cái này boss, chúng ta nước Mỹ thiên thần liền cầm xuống liễu thủ giết. Vô luận hiện thực vẫn là du hí, chúng ta nước Mỹ đều muốn làm thế giới nô một. Arthur thượng tá không khỏi cười ha ha. Cũng đúng lúc này, đột nhiên một đạo to lớn kim sắc hoành phi xoát đi ra. Keng, thế giới thông cáo, chúc mừng, Ly Hận Thiên công hội bạo quân tiểu đội thuận lợi đánh chết boss sợ hãi thi vương. Thành công bắt tân thủ thôn phó bản thiên tai doanh địa thế giới thủ sát. Keng, keng, what the fuck, Ly Hận Thiên là cái gì quỷ? Arthur thượng tá trong nháy mắt lăng loạn. Đấu cá phát sóng trực tiếp gian. Hoa hạ điện tử cạnh kỹ hào mô speed phát sóng trực tiếp gian. Nhân khí nhộn nhịp, đạn mạc như hoa tuyết giống nhau lan qua. Năm tên speed chức nghiệp điện tử cạnh kỹ tuyển thủ. Đang ở thao túng năm tên nhân vật. Tiến công chiếm đóng thiên tai doanh địa. Lúc này, đánh tới người thứ 2 boss khô lâu đại pháp sư. Cũng đem boss lượng máu đánh hạ phân nửa. Speed nhiều bước, sao, không hổ là tuyển thủ nhà nghề, cái này thao tác, cái này chạy chỗ, quá mắc cờ, 6666, nỗ lực lên A lão thiết nhóm, hiện nay trên thế giới còn không có một công hội, thông qua người thứ hai boss đâu, ta lau, Speed không sẽ thay hoa hạ bắt thiên tai doanh địa thế giới thủ sát A. Vậy các người liền thực nghiêu ép, lao, hiện tại ngôi sao cũng không có speed tiến độ kháo tiền a. Không hổ là điện tử cạnh kỹ tuyển thủ xuất thân, một dạng võng du người chơi thực sự là không so được. Đám bạn trên mạng đều kích động muốn nổ tung, gian phòng nhân khí, thuận lợi đột phá 10 triệu, đứng hàng đấu cá top 1. Nhưng mà, đột nhiên màn hình tối sầm. Năm tên speed tuyển thủ một cái sơ suất, không có đúng lúc xử lý xong khô lâu đại pháp sư thu khô lâu cung tiễn thủ. Bị thua mất mục sư, speed tiểu đội trong nháy mắt đoàn diệt. Cái này boss thực sự quá khó khăn, nó biển khô lâu rất khó xử lý. Chúng ta đã tận lực, speed đội trưởng dẫn đầu tổng kết nói. Thật đáng tiếc, chúng ta thua. Nhưng vẫn là hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ Speed. Mời mọi người điểm một lớp quan tâm. Làm tấm thẻ. Thích ăn đồ ăn vặt bằng hữu. Mời được chúng ta Speed quan phương đào bảo tiệm. Có mới trên trà bông bánh. Thịt bò hạt. Mời mọi người thưởng thức. Địa chỉ trang web là. Còn lại vài tên tuyển thủ cũng dồn dập nói rằng. Ai. Đáng tiếc. Lìa Speed cũng không qua người thứ hai boss. Ta mênh mông hoa hạ, còn có thể trông cậy vào ai đó. Phòng trừng ngôi sao cũng quá, đã thật lâu không có đưa qua thủ sát. Lẽ nào, thủ sát lại là đám kia oai hạt độc quyền. Đừng nói nữa, chúng ta hoa hạ tuy là nhiều người, nhưng đại đều là chơi nạp tiền tay lội. Loại này đại hình hộ khách đoan du hí, là Âu Mỹ cường hạng A. Bạn trên mạng sao cũng một hồi thở dài. Cũng đúng lúc này, đột nhiên một đạo thế giới hoành phi xoát đi ra. Keng, thế giới thông cáo, chúc mừng, Ly Hận Thiên công hội bạo quân tiểu đội thuận lợi đánh chết boss sợ hãi thi vương. Thành công bắt tân thủ thôn phó bản sợ hãi doanh địa thế giới thủ sát. Keng, keng, Ly Hận Thiên, thủ sát, ngoạn tàu, cái này đặc biệt mèo là cái nào công hội? Một cái hoàng đế dành riêng đặc hiệu đạn mạc thổi qua. CMN, làm sao nghe được tên là hoa hạ công hội? Không thể nào, ta hoa hạ bắt lại thủ sát. Không thể nào đâu, ta không tin. Khóc, đám bạn trên mạng trong nháy mắt bảo tạc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.